Danh sách thánh cảnh vừa ban bố, tên của ta quả nhiên nằm trong danh sách rèn luyện. Điều càng làm ta bất ngờ hơn là hầu hết những người mà ta ngầm liên hệ đều lên danh sách. Lần này thì phiền phức rồi. Khắp nơi dồn dập liên hệ tới hỏi ta có phải là biết trước tin rèn luyện hay không. Ta có trăm cái miệng cũng không bào chữa nổi. Mặc kệ ta giải thích thế nào, họ đều không tin. Họ đều cho rằng ta biết trước nên đã dồn dập yêu cầu ta chăm sóc. Huyền quản sự, bọn họ bao gồm cả triều kính đều hiểu lầm. Ban đầu đúng là ta chỉ dự phòng trước, không ngờ thật sự lên danh sách rèn luyện. Ta càng không ngờ là họ đều có thể lên danh sách. Nhưng mặc kệ ta giải thích thế nào cũng vô dụng, họ nhất định chắc là ta có tin trước. Đối với cái vấn đề này, thực ra dù Ngư Hữu Đạo không giải thích, Huyền Diệu cũng đang ngờ ngợ trong lòng. Người bên ngoài không biết quá trình lập danh sách rèn luyện, nhưng ông ta biết rõ. Danh sách vốn không có vấn đề gì, là La Phương Phỉ đột nhiên nhúng tay vào, cưỡng ép sửa lại danh sách đề cử của Tử Kim Động, kiên quyết kéo Ngư Hữu Đạo vào. Ban đầu người của chín đại thánh còn tưởng là ý của La Thu. Dù sao sau khi La Phương Phỉ làm như vậy, La Thu cũng không biểu đạt ý gì. Các thánh địa cân nhắc một phen, cảm thấy La Thu làm vậy cũng là có đạo lý. Để cấp bậc người rèn luyện tăng cao một chút cũng không xấu. Cho nên lập tức truyền lời cho Phiêu Miễu Các. Phiêu Miễu Các chấp hành theo ý của La Thu. Sau đó mới có chuyện danh sách do các phái báo lên toàn diện thay đổi. Các thánh tôn không cần phải chỉ định từng trưởng lão của từng phái ra tham gia. Nếu mà phải như vậy, thiên hạ vô số sự việc, các thánh tôn cũng chẳng giúp nổi. Bằng không Phiêu Miễu Các tồn tại để làm gì? Các thánh tôn chỉ cần đưa ra quyết sách, còn sự việc cụ thể thì ném cho Phiêu Miễu Các chấp hành. Người thi hành chính là chủ sự trực ban đình vệ của Phiêu Miễu Các. Huyền Diệu ở bên cạnh hiệp trợ việc tuyển người, tất nhiên biết rõ quá trình trong đó. Trừ La Phương Phỉ chỉ định Ngư Hữu Đạo ra, trưởng lão các phái khác đều do đình vệ tự mình xác định. Ngư Hữu Đạo không thể chi phối danh sách, cũng không thể biết trước tin tức. Đầu ra tay trọng tại thánh cảnh hỗ trợ hắn. Tận đến sau khi La Phương Phỉ đá Ngư Hữu Đạo ra khỏi thánh cảnh, khắp nơi mới nhận ra vấn đề. La Thu sẽ không lật lọng giở trò đùa như vậy. Sau đó, các thánh địa dồn dập tìm La Thu muốn giải thích. Hỏi rồi mới biết, từ đầu La Thu không biểu đạt ý gì là vì La Phương Phỉ là con gái của ông ta. Con gái của mình thay đổi một cái tên trong danh sách cũng không phải việc lớn gì đối với ông ta. Đổi thì đổi đi. Nói cách khác, một cái tên trong danh sách mà thôi. La Thu không đến nỗi vì một nhân vật còn con mà làm mất mặt con gái, làm con gái lúng túng. Chỉ là không ngờ sau đó La Phương Phỉ còn dám nháo loạn khắp nơi, còn tự tiện dẫn Ngư Hữu Đạo ra khỏi thánh cảnh. La Thu nhất định phải cho mọi người một câu trả lời. Kết quả là La Phương Phỉ bị cấm cửa, xem như trừng phạt. Tuy rằng không ít người cho rằng xử phạt như vậy là quá nhẹ, nhưng có ai có thể làm gì đối với con gái của La Thu chỉ vì chút chuyện như thế? Nhưng cũng chính vì La Phương Phỉ nhiều lần nhằm vào Ngư Hữu Đạo như thế nên khắp nơi bắt đầu chú ý tới. Họ nghi ngờ La Phương Phỉ có phải có quan hệ đặc biệt gì đó với Ngư Hữu Đạo hay không. Chí ít Huyền Diệu ở cạnh đình vệ có biết. Ít nhất có đình vệ đang theo dõi sát sao. Nói chung, danh sách trưởng lão các phái không tồn tại vấn đề, Ngư Hữu Đạo có thể chi phối. Tuy nhiên, đám phù hoa đã nói như vậy thì Huyền Diệu vẫn muốn biết sự tình ra sao. Không thể vô duyên vô cớ đều cho rằng Ngư Hữu Đạo có tay trong tại thánh cảnh chứ. Bây giờ ông ta nghe Ngư Hữu Đạo giải thích, biết rõ Ngư Hữu Đạo vì lo lắng mới thành sự việc. Lòng nghi hoặc được cởi mở, hóa ra là như vậy. Đã nói mà, Ngư Hữu Đạo sao có thể biết trước chuyện danh sách. Dù vậy trong sự kiện này vẫn có điểm đáng ngờ. Huyền Diệu nghiêng đầu gọi, bảo Thẩm Nhất Độ tới đây. Vâng. Người dưới nhận lệnh gọi Thẩm Nhất Độ. Người của các phái canh giữ bên đống lửa đều yên lặng theo dõi, không biết kết quả ra sao. Thẩm Nhất Độ đi tới chào, có phần tránh né ánh mắt của Ngư Hữu Đạo. Nói là y chột dạ cũng không quá đáng, vì biết chuyện y bán đứng Ngư Hữu Đạo có thể bị vạch trần. Huyền Diệu. Thẩm Nhất Độ, Ngư Hữu Đạo dùng tin tức rèn luyện lừa bịp Hiểu Nguyệt Các các ngươi 20 triệu kim tệ. Có phải điều này do ngươi nói? Ngư Hữu Đạo vừa nghe thấy lập tức mặt đen xì, lên tiếng chất vấn. Thẩm Nhất Độ, người có ý gì? Huyền Diệu liếc mắt. không để người nói chuyện. Ngưu Hữu Đạo đành im lặng, mắt nhìn chằm chọc Thẩm Nhất Độ. Thẩm Nhất Độ không nhìn Ngưu Hữu Đạo, chỉ chắp tay với Huyền Diệu nói: đúng là ta nói. Y không thể phủ nhận, cũng không dám phủ nhận. Huyền Diệu lại nhìn Ngưu Hữu Đạo: người đã không biết tin tức gì, dựa vào đâu mà dám lừa tiền của người ta? Bây giờ tới lượt người giải thích. Ngưu Hữu Đạo chỉ thẳng vào mũi Thẩm Nhất Độ: họ Thẩm, đừng ngậm máu phun người. Ta lừa Hiểu Nguyệt các ngươi 20 triệu kim tệ từ bao giờ? Vì người chỉ vào mũi, không có cách nào né tránh nữa, Thẩm Nhất Độ lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực phản bác: người lừa tiền Hiểu Nguyệt các chúng ta chẳng phải mới 1-2 lần. Ta chính tai nghe các chủ nói, vì ngươi có tin tức để ngươi chăm sóc người rèn luyện của Hiểu Nguyệt các chúng ta lần này, cho nên bị ngươi lấy mất 20 triệu. Các chủ chúng ta sao có thể nói vớ vẩn trong chuyện như vậy? Cái từ lại bị này không phải không có nguyên nhân, chứng tỏ y cũng biết trước kia Ngưu Hữu Đạo từng dọa dẫm tiền tài từ Hiểu Nguyệt các trước kia. Biết cũng bình thường, Hiểu Nguyệt các là một tổ chức, tiền tài không thể hoàn toàn do Ngọc Thương quyết định, thích xài thế nào thì thế đó. Món tiền nhỏ thì thôi, nhưng họ tí là lấy ra hàng triệu kim tệ thì món tiền lớn rồi. Dùng như thế nào Ngọc Thương nhất định phải giải thích với nhân viên chủ yếu của Hiểu Nguyệt các một câu. Hai lần trước qua đúng là Ngưu Hữu Đạo lừa bịp Hiểu Nguyệt các. Việc này trong các nhân viên chủ yếu của Hiểu Nguyệt các, có bao gồm cả Thẩm Nhất Độ, đều biết được. Ngưu Hữu Đạo lập tức nói với Huyền Diệu: Huyền quản sự, không sai, Ngọc Thương thực sự đã đưa ta 20 triệu, nhưng tiền này không phải lừa bịp. Ta không muốn nhận, Ngọc Thương đã ép ta nhận. Huyền Diệu cười gằn: vô duyên vô cớ, tiền tài lớn như thế còn phải ép người nhận? Trên đời này lại có chuyện tốt như vậy, làm sao ta không đụng tới? Cũng không phải vô duyên vô cớ, có lẽ là vì sự việc ở nơi đó. Ngưu Hữu Đạo kể lại đại khái chuyện Ngọc Thương ép hắn nhận tiền, sau đó chắp tay nói: Huyền quản sự, tiền này đầu tiên ta cũng không muốn nhận, nhưng Ngọc Thương cứ ép ta nhận lấy. Thứ hai là không có gì lừa bịp, là ta và Ngọc Thương đã bàn bạc rất kỹ. Hàng năm ông ta phải phân cho ta 10 triệu tiền lời từ bí phương rượu. Ông ta cứ nhất định muốn dự chi sớm cho ta 2 năm. Còn nữa, bất cứ lúc nào Phiếu Miếu Các cũng có thể tìm Ngọc Thương để xác nhận, Ngọc Thương sẽ không dám lừa gạt. Thẩm Nhất Độ há hốc mồm, nghe Ngưu Hữu Đạo nói vậy, dường như chân tướng sự việc quả thực có khả năng là như vậy. Huyền Diệu nhìn về phía gã: Ngưu Hữu Đạo đã giải thích như vậy, người còn gì muốn nói không? Thẩm Nhất Độ cuống quyết giải thích: ta không biết về những việc mà hắn nói. Lúc đó ta chỉ nghe rằng các chủ Ngọc Thương đã đưa cho hắn 20 triệu kim tệ. Ta cho rằng hắn dọa dẫm được. Ta tuyệt đối không lừa dối Huyền quản sự. Hiện giờ gã rất lo lắng sẽ bị xử lý, thật sự hối hận vì đã quá lắm mồm, nói nhiều thì sai nhiều. Nhưng dù sao tình huống khi đó quả thực bất đắc dĩ. Lúc đó gã bị Huyền Diệu thẩm vấn để rũ sạch quan hệ, chứng minh mình nói thật. Gã lấy việc này ra để làm bằng chứng. Gã chỉ không ngờ là sẽ vác đá tự đập chân mình. Ngưu Hữu Đạo quát mắng: người không biết rõ tình huống lại dám dội nước bẩn lên đầu ta. Sau khi ngươi về, hãy thay ta nói cho Ngọc Thương, ta không chịu vô hại uất ức như vậy. Hoặc là ông ta thẳng thắn lấy ra 20 triệu cho ta, việc này ta nhận. Bằng không, lão tử đây sẽ không giảng hòa đâu. Đợi ta rời khỏi đây, ta nhất định tới Hiểu Nguyệt các ngươi tính toán món nợ này. Còn muốn 20 triệu nữa? Huyền Diệu lườm sang, lại phát hiện tên kia đang dọa dẫm trước mặt mình. Ông ta lại không biết rằng Ngưu Hữu Đạo đang nhân cơ hội này làm cho những người khác xem. Thẩm Nhất Độ không có gì để nói. Người bên đống lửa dõi mắt nhìn theo tình huống bên kia. Thấy tình hình lúc này, mọi người nhìn nhau khó hiểu. Không hài biết tình trạng ra làm sao, thì thấy Ngưu Hữu Đạo đứng trước mặt Huyền Diệu đang trừng mắt, dường như quát mắng Thẩm Nhất Độ. Thẩm Nhất Độ dường như bị mắng đến độ cúi gằm mặt không dám lên tiếng. Tình huống thế là sao? Huyền Diệu suy nghĩ. Chắc Ngưu Hữu Đạo không nói láo. Bằng không, cứ như Ngưu Hữu Đạo nói, bất cứ lúc nào Phiêu Miếu Các cũng có thể tìm Ngọc Thương xác định. Ông ta phất tay ra hiệu cho Thẩm Nhất Độ: không còn chuyện của ngươi, người đi về trước đi. Ông ta không vì Thẩm Nhất Độ nói sai mà định làm gì. Nếu là lúc bình thường, có lẽ ông ta sẽ nhân cơ hội này thể hiện uy phong trước Thẩm Nhất Độ. Nhưng lần này là chuyến rèn luyện tuân theo lệnh Thánh Tôn. Không đến tình huống cần thiết, Kiều Miễu Các sẽ không tùy tiện quấy rầy quá trình rèn luyện. Sau khi Thẩm Nhất Độ rời đi, Huyền Diệu ngạc nhiên hỏi: Bí phương rượu? Người có thể tự kiếm tiền, sao phải đưa cho Ngọc Thương? Ngư Hữu Đạo thu tầm mắt khỏi Thẩm Nhất Độ than thở: Không dối gạt quản sự, Tử Kim Động cũng nhìn chằm chằm vào bí phương rượu muốn chiếm đoạt làm của riêng. Ta thực sự không tiện tiếp tục sản xuất buôn bán nên đẩy cho Ngọc Thương. Ngọc Thương phân lợi ích cho ta, ít ra ta cũng có tiền thu vào. Nếu ta đưa cho Tử Kim Động thì sẽ chẳng còn chuyện gì của ta, tổn thất quá to lớn. Huyền Diệu hử lạnh: Có thể hiểu được những chuyện tranh đấu vì lợi ích trong các môn phái. Ông ta có vẻ hờ hững hỏi: Nghe nói người đã dâng bí phương rượu cho ta Như Lai. Vâng. Ngư Hữu Đạo thừa nhận, chắp tay nói: Nếu Huyền quản sự không chê, ta nguyện hai tay dâng bí phương. Đừng. Huyền Diệu lập tức giơ tay cản: Ta không thu nổi đồ của ngươi, cũng không dám thu, ngươi tự giữ đi. Lời này tuyệt đối nói không ngoa. Theo lý thuyết, chỉ một bí phương rượu thôi, Tòa Như Lai thu rồi cũng không phải vấn đề gì. Thế nhưng vấn đề là chuyện mà La Phương Phỉ sau đó đã gây ra. Bởi vì chuyện La Phương Phỉ, có lẽ Tòa Như Lai đã bị bí phương rượu kia làm cho nghẹn một bụng tức, khó tránh làm người ta liên tưởng. May thay, sau khi Tòa Như Lai đạt được bí phương rượu cũng không hề có gì gọi là cảm kích. Trong bí cảnh Thiên Đô, ông ta vẫn dồn Ngư Hữu Đạo vào chỗ chết. Bằng không, sợ rằng Tòa Như Lai cũng không thể giải thích rõ. Vì Tòa Như Lai là đệ tử thân truyền của La Thu, lại là con rể, cho nên mới không sao. Nếu là người bình thường mà gặp phải sự việc này, cho dù không chết thì có khi cũng bị lột mất một lớp da. Thử hỏi, vào giờ phút này Huyền Diệu có dám nhận đồ của Ngư Hữu Đạo sao? Ông ta vâng lệnh đinh vệ tới tra hỏi Ngư Hữu Đạo, lại còn nhận quà của hắn. Nếu làm vậy thật, kết quả trả ra được liệu có đáng tin? Sau đó nếu đinh vệ lại biết được, ông ta có quả ngon để ăn mới là lạ. Có đánh chết ông ta cũng không dám nhận cái gì. Nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Sau khi hiếu kỳ qua đi, trở lại chuyện chính, Huyền Diệu lần lượt gọi từng người bên kia lại xác nhận mọi chuyện. Ông ta muốn xác nhận rằng, sau khi họ cho rằng Ngư Hữu Đạo có tin tức, lại tìm tới Ngư Hữu Đạo, Ngư Hữu Đạo có từng thừa nhận mình biết trước tin tức hay không. Đối với chuyện này, mọi người đều biểu thị rằng Ngư Hữu Đạo quả thực luôn cực lực phủ nhận, có nội tuyến trong thánh cảnh. Nói đùa, việc này dù có bị đánh chết, Ngư Hữu Đạo cũng quyết không thừa nhận. Giống như khi Ngọc Thương nhất định phải ném tiền cho hắn, hắn sống chết cũng không thừa nhận. Hắn không thể thừa nhận bừa chuyện như vậy. Đã như thế, Huyền Diệu xác nhận, từ đầu tới đuôi đều là do những người này tự cho rằng Ngư Hữu Đạo có tay trong. Kết hợp với việc Huyền Diệu biết quá trình tạo ra danh sách rèn luyện, cơ bản ông ta đã xác nhận quả thực Ngư Hữu Đạo bị mọi người hiểu lầm. Chuyện này xem như đã được điều tra rõ, Ngư Hữu Đạo không nói láo. Nhưng về việc Triều Kính mất tích, cho dù đám phù hoa dùng mạng bảo đảm, nhưng Ngư Hữu Đạo vẫn bị hiểm nghi. Thực sự là vì Triều Kính mất tích quá khéo. Việc này có phần vượt ra ngoài công việc mà đinh vệ đã dặn Huyền Diệu. Vốn ông ta dự định một khi phát hiện Triều Kính mất tích, ông ta sẽ không chừa thủ đoạn nào cậy miệng Ngư Hữu Đạo. Ai mà ngờ Ngư Hữu Đạo lại không có mặt để chứng minh. Thêm đám phù hoa có thể làm chứng, đều có thể chứng minh Ngư Hữu Đạo không liên quan đến chuyện Triều Kính mất tích. Trước khi trần tướng sự việc chưa được xác nhận, ông ta cũng không tiện làm quá lên. Có người làm chứng lại còn làm sằng, tức là thành vụ oan giá họa. Ngư Hữu Đạo vì tự vệ tất nhiên sẽ cắn ngược lại. Trừ khi Huyền Diệu cũng diệt khẩu, phải bịp miệng toàn bộ đám phù hoa ở đây, mà lại không được cho người ta phát hiện. Nếu không sẽ bị nghi là cố ý đảo loạn sắp xếp rèn luyện của Thánh Tôn. Hiện giờ Huyền Diệu còn cần một số bằng chứng. Sau khi đẩy đi những người được gọi tới hỏi, ông ta lại hỏi Ngư Hữu Đạo: Nghe nói từ đầu chuyến rèn luyện tới nay, người chưa từng săn được một con yêu hồ nào. Ngư Hữu Đạo lập tức thề thốt phủ nhận: Ai nói ta không săn được con nào? Vu hại, là vu hại. Ta vẫn rất cố gắng đi săn. Dứt lời, hắn lấy ra một cái túi mời kiểm tra. Bên cạnh lập tức có nhân viên Phiêu Miễu Các tiến lên nhận túi, mở ra kiểm tra. Sau đó nói với Huyền Diệu: